nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 264, chương 265. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong vân liên hội, sóng biển mãnh liệt. Hai đại thánh ma vực nhân vật đỉnh phong tề tụ ở đây, khí phách bực kia, tựa hồ có thể làm cho tất cả yêu loại phương viên trăm dặm đều run sợ. Phượng Cửu Ca bị gió mạnh thổi đến trên mặt đau đớn, cả người tựa hồ đều muốn bị thổi tan. Mặc dù ôm chặt eo Vân Ngạo Thiên, nhưng vẫn không chịu nổi áp lực thật lớn kia. Linh lực trong cơ thể nàng không cách nào dẫn ra, ngay cả phòng ngự cơ bản cũng không có. Vân Ngạo Thiên cúi đầu thấy vậy, lập tức gọi ra tiểu hỏa, giải cấm, làm cho tiểu hỏa biến thành lớn như sư tử, khiêng Phượng Cửu Ca rời đi trước. Đi càng xa thì càng tốt, cúi đầu in một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán nàng, nhẹ giọng dặn dò. Hắn tin tưởng chính mình đang trở nên mạnh mẽ đồng thời, đế tu cũng khẳng định đang trở nên mạnh mẽ. Nếu như hai người giao thủ lực lượng không có khống chế tốt, hủy phương viên trăm dặm này tuyệt đối không thành vấn đề. Phượng Cửu Ca đi theo hắn, mặc dù không bị chính diện công kích đến, cũng sẽ bị sóng khí thuận tiện đẩy ra đánh ra. Được, Phượng Cửu Ca cũng không phải là người không thức thời, thấy cảnh tượng này cũng hiểu được mình né tránh là hành động sáng suốt, lập tức tung người nhảy lên người tiểu hỏa, quay đầu lại khẽ cau mày nhìn Vân Ngạo Thiên một cái. Mặc dù lo lắng, vẫn không lưu luyến chút nào, chỉ nhìn thoáng qua, nàng liền cắn răng bạc một cái, đưa tay vỗ vỗ tiểu hỏa. Đi đi, tiểu hỏa cũng biết giờ phút này tình huống nguy cấp, cũng thiếu đi các loại oán giận nhỏ ngày thường, một bóng lửa chợt lóe, toàn bộ thân thể đạp không đi. Chờ một chút, bỗng dưng, giữa không trung đột nhiên truyền đến tiếng đế tu ngăn cản, toàn bộ hỏa ảnh của tiểu hỏa đột nhiên dừng lại. Phượng Cửu Ca quay đầu nhìn đế tu kêu ngừng, không khỏi có chút tức giận. Ta nói các hạ sẽ không muốn cho ta một tiểu nữ tử tay chuột gà không chặt vào trong quyết đấu của các ngươi đi. Đế tu, ngươi muốn làm cái gì? Trên mặt Vân Ngạo Thiên cũng là một bức biểu tình siêu cấp khó chịu, hình lôi trong tay có chút bất an khuấy đảo giữa không trung, mang theo sóng biển từng tầng gợn mở, giống như tùy thời chuẩn bị đem tất cả người và cảnh trước mặt này bổ thành hai nửa. Sự ngang nhiên như vậy, độc lập với trời đất, đế tu toàn thân cũng không có chút khí tức nào bắt đầu khởi động, hắn nhún vai một chút. Chỉ lắc lắc một cái trống đồng nhỏ trong tay, lại không còn trăm độc cổ nào có thể nghe giai điệu công kích. Ta cũng không có ác ý, chỉ muốn đem cái trống đồng nhỏ trong tay đưa cho tiểu dã thảo, coi như là kỷ niệm chúng ta quen biết. Kỷ niệm, chỉ sợ là chồn chúc tết gà. Phượng Cửu Ca xoay đầu, cũng không bị mua chuộc. Không có gì để kỷ niệm, nếu ngươi thực sự muốn tặng ta kỷ niệm, ta mong ngươi đừng quấy rầy cuộc sống của ta. Nói xong, đưa tay vỗ nhẹ tiểu hỏa một cái, thấp giọng cổ vũ nói. Đừng sợ, có ta ở đây hắn không dám làm gì ngươi. Hơn nữa, ngươi tốt xấu gì cũng là một vạn thú chi vương, có gì phải sợ. Vạn thú chi vương, đại khái cũng chỉ có thể lâm nguyên đại lục xưng một chút. Ở yêu giới này, ngay cả hệ thảo mộc bình thường đều có thể huyễn hóa hình người, huống chi chúng nó còn là nguyên hình. Hơn nữa đế tu là cái gì, rồng A, giống như Vân Ngạo Thiên là rồng A, Long Uy kia là ma thú bình thường có thể chịu đựng được sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu hỏa có chút ủy khuất huy động móng vuốt nhỏ một chút, nghe Phượng Cửu Ca nói, nhưng vẫn dám đi lại. Không thua, không phải là quá không nể mặt bổn quân sao? Đế tu ngược lại không chút hoang mang đưa tay bắn một cái, trực tiếp đem trống đồng nhỏ trong tay bắn tới lưng Phượng Cửu Ca. Đế tu, đừng quá đáng. Vân Ngạo Thiên thấy vậy cũng nhanh chóng ra tay, một đoàn lam sắc quang diễm tập kích đế tu ném qua cái trống đồng nhỏ kia. Hai đạo lực lượng vừa vặn nổ tung ở phía sau Phượng Cửu Ca, một cỗ khói đen từ trung tâm vụ nổ kia dâng lên. Vân Ngạo Thiên thấy vậy chỉ cảm thấy có thứ gì đó chặn ở cổ họng, ngay cả giống cũng giống không ra tiếng, trực tiếp liên tiếp ra hai trường, hướng phía sau lưng Phượng Cửu Ca liên tiếp phát lực. Mà xương khói màu đen kia tản đi, một cổ trùng màu đen lớn hơn bách độc cổ vừa rồi một chút, thoáng cái liền từ cổ Phượng Cửu Ca trực tiếp chui vào thân thể nàng, rất linh hoạt tránh né Vân Ngạo Thiên liên tiếp công kích mà đến. Đế tu, chấm, trong nháy mắt tức giận vọt tới Cửu Tiêu, tựa hồ có xu thế đem tất cả những ngọn đồi phập phồng nơi này san thành bình địa. Hai chữ bạo ngược như vậy, nghiến răng nghiến lợi, cơ hồ khi hắn nổi giận giống lên thành tiếng, hình lôi chi quang chợt lóe, từ chân trời kéo tới, mang theo thế ngập trời không thể chịu nổi, hùng hổ đi thẳng tới đế tu. Nhưng mà dùng hết toàn lực xuất kích, đồng thời cũng dùng hết toàn lực đình chỉ. Ngay tại thời điểm hình lôi sắp rơi vào trên người đế tu, trên người hắn vẫn như cũ không có một tia kiêu ngạo, chỉ chậm rãi lấy ra một cái trống đồng nhỏ, tùy ý trêu chọc. A, Phượng Cửu Ca vốn đã rời khỏi trung tâm giao chiến của bọn họ, một tiếng kêu thảm thiết đâm thẳng đến tay Vân Ngạo Thiên. Vân Ngạo Thiên nhất thời không xuống tay được, đế tu, bắt được điểm yếu của hắn. Ánh mắt đen nhánh chìm xuống thật sâu, trong cơ thể tức huyết sôi trào, mặt ngoài thân thể giống như bị hàn băng bao vây. Nóng lạnh giao hòa như vậy, tựa hồ muốn bước hắn vào bờ vực tổ hỏa nhập ma. Đó là lỗi của hắn, đây là lỗi của hắn. Vừa rồi nếu không phải cuống quýt ra tay, cổ vương trong trống đồng nhỏ cũng sẽ không bị hắn thả ra, trực tiếp chui vào trong thân thể Phượng Cửu Ca. Đế tu hắn biết mình sẽ không để đồ đạc của hắn tiếp cận bên người nàng, đơn giản để cho hắn phá hư triệt để. Đem cổ vương nhốt trong trống đồng nhỏ, tâm tư nam nhân này, không thể không nói là kế sâu xa. Vân Ngạo Thiên một thân tức giận quanh quẩn, lại không cách nào phát tiết ra ngoài. Đế tu giờ phút này trong tay cầm cái trống đồng nhỏ kia, cũng đủ để Phượng Cửu Ca cầu sinh không được muốn chết không xong. Tiểu hỏa, lại đây. Vân Ngạo Thiên đem hình lôi cách hai người một cái, sau đó nhanh chóng từ trên người tiểu hỏa ôm lấy thân thể Phượng Cửu Ca đã sụi lơ. Mồ hôi lạnh trên trán nàng toát ra, mồ hôi to bằng hạt đậu thấm vào quần áo, chỉ chốc lát sau đã ướt một mảng lớn. Mi tâm khẽ nhăn kia giống như là một cái nút thắt không thể giải được, từ trong nếp nhăn kia liền có thể thấy được vừa rồi đế tu vừa rồi lắc lư trống đồng, nàng chịu bao nhiêu thống khổ. Đưa tay chống sau lưng Phượng Cửu Ca, công lực ở tứ chi huyết dịch của nàng bơi đi. Đột nhiên, hai người bị vây quanh trong một mảnh lam sắc kiêu ngạo. Đế tu thấy vậy cười khẽ một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Ngạo Thiên, người nếu đã nếm qua sự lợi hại của bách độc cổ, nên biết vô luận ngươi dùng sinh mệnh phương pháp, đều không có khả năng đem nó bước ra ngoài cơ thể. Huống chi, hắn lần này hao phí đại giới, mới bồi dưỡng ra cổ vương bách độc cổ kia. Đã sớm nói qua, trước mặt hắn hủy đi thứ hắn quan tâm nhất, nhìn hắn bàng bạc tức giận không chỗ phát tiết, loại cảm giác này, thật sự là cảm giác tốt đẹp nhất trong đời này. Vân Ngạo Thiên không để ý tới hắn, động tác thủ hạ không đình chỉ một phần. Đế tu bỗng dừng ý thức được một tia không thích hợp, cuống quýt lắc lắc trống đồng một chút. Lúc này Phượng Cửu Ca tựa hồ không có bị kích thích gì bình thường giống nhau, trên mặt bình thản, không có một chút manh mối. Mà ngược lại, Vân Ngạo Thiên lại ở một khắc lắc lư trống đột nhiên nhíu mày, một tiếng kêu đau đớn từ khóe miệng tràn ra. Đế tu mở to hai mắt có chút không dám tin nhìn Vân Ngạo Thiên. Ngươi cư nhiên đem cổ vương chuyển đến trong cơ thể ngươi, cách chương.